Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3998, có người làm chỗ dựa. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở trong Kiếm Vương Phủ đi dạo hồi lâu, rốt cục nhường Tô Tiên Mị chọn được một chỗ hài lòng tiểu viện. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngọc Tương Viện, bố cục thỏa đáng, hoàn cảnh yêu mỹ, trong đó đủ loại các loại đóa hoa bồn cây cảnh, đẹp không sao tả xiết. Tô Tiên Mị rất hài lòng nơi đây, Lâm Bạch gọi tới người hầu làm tốt ghi tên sau đó, nơi đây liền chuyên thuộc về Tô Tiên Mị. Copy nội dung từ chuyện 88, cô gái nhỏ rất biết chọn địa phương A, chính là quá lệch đều không trung tâm của Kiếm Vương Phủ khu vực bên trong. Làm Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị trong sân dạo bước thời điểm, bỗng nhiên cửa ra vào đi tới vài bóng người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị quay đầu nhìn một cái, đi tại phía trước nhất chính là một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, mang trên mặt hoạt bát cùng linh động dáng tươi cười. Lý Tố Bạch ba mẫu, Tô Tiên Mị trừng to mắt hô, copy nội dung từ chuyện 88, mẹ, Lâm Bạch cũng hoảng sợ mất hình dáng hô. Lâm Bạch mới nhớ kỹ đem thiên địa linh thai cùng tái tạo nhục thân bảo vật giao cho Lý Tố Bạch mới bất quá ngắn ngủi một ngày thời gian, coi như tái tạo nhục thân, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Tố Bạch cười đi tới, lôi kéo Tô Tiên Mị tay, lại trừng mắt liếc Lâm Bạch sau đó, vừa cười vừa nói. Nơi này tốt thì tốt nhưng chính là quá vắng vẻ, tại Kiếm Vương Phủ khu vực bên ngoài bên trong, mặc dù u tĩnh, nhưng chủ yếu vẫn là khoảng cách Lâm Bạch trụ sở quá xa nha. Nói, Lý Tố Bạch lôi kéo Tô Tiên Mị hướng đi một bên rồi, lúc này, Lâm Đạc cùng Đào Sơn Thập Bát Tiên lúc này mới đi tới. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch kinh ngạc nói. Cha, ngươi dùng bí pháp tăng nhanh thiên địa linh thai tái tạo nhục thân. Lâm Đạc thảm đạm cười nói, chúng ta đều không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, không phải sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch trong nội tâm dây cung kéo căng, lúc này minh bạch Lâm Đạc lời nói bên trong ý tứ. Bây giờ Lâm Bạch càng thêm hối hận đem cự thần tộc cùng thôn thiên tộc sự tình cáo chi cha mẹ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Đạc vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai. Ta và ngươi mẹ còn có ngươi mấy cái thúc thúc đã thương nghị xong, chờ ngươi yên ổn man cổ đại lục sau đó, chúng ta sẽ lợi dụng hàng thế sơn trực tiếp đi linh giới. Vì sao, ta không phải nói đi trước thiên thần mộ nha, ta đã ở trong thiên thần mộ sắp xếp xong xuôi, sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Đạc ngắt lời nói, ta biết thiên thần mộ ngươi đã an bài thỏa đáng, sẽ càng thêm an toàn, nhưng lão tử khi nào cần ngươi đến chiếu ứng lão tử an toàn. Lâm Đạc một mặt hoành khí, bá đạo vô cùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88, đừng quên, là ta đi hắc ngục bên trong đưa ngươi vớt đi ra. Lâm Bạch mặt tối sầm, lúng túng cười nói. Đó là ta chủ động đi cùng ngươi mẹ, lão tử không đi Trung ương Thánh Quốc thúc thủ chịu trói, chỉ bằng Trung ương Thánh Quốc có thể bắt lấy ta. Chấm, Lâm Đạc hung hăng gõ một cái Lâm Bạch đầu, trừng mắt phẫn nộ quát. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc trước đem Lâm Bạch nuôi dưỡng sau khi lớn lên, Lâm Đạc liền chủ động đi Trung ương Thánh Quốc thúc thủ chịu trói, vì được chính là đi hắc ngục bên trong làm bạn Lý Tố Bạch. Lúc đó Lâm Đạc lo lắng Lý Tố Bạch chịu đựng không được mới trừ hạ sách này. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Chính như Lý Tố Bạch mắng Lâm Đạc những lời kia, Lâm Đạc đích thực là có khoáng thế độc lập kiếm đạo thiên tư, nhưng người này EQ quá thấp, đơn giản tới nói không có gì đầu óc. Chỉ cần là một người bình thường đều sẽ lựa chọn nghĩ hết biện pháp đi cứu ra Lý Tố Bạch, kết quả Lâm Đạc trực tiếp chạy tới thúc thủ chịu trói rồi, đem tất cả cục diện rối rắm đều ném cho Đào Sơn Thập Bát Tiên cùng Lâm Bạch tới thu thập. Copy nội dung từ chuyện 88, Tuân Chi Tàng vừa cười vừa nói, Lâm Bạch ngươi cứ việc đi làm chuyện của ngươi, đến mức chúng ta cùng cha mẹ ngươi tự nhiên biết được chiếu cố tốt chính mình, ngươi không cần lo lắng. Bạch Mộc cũng cười nói. Đối với chúng ta mà nói, linh giới cùng man cổ đại lục so sánh, bất quá là đổi một cái tương đối đánh hồ nước mà thôi, không có gì quá lớn ảnh hưởng. Copy nội dung từ chuyện 88, Đào Sơn Thập Bát Tiên, tại hơn 30 năm trước, đây tuyệt đối là lệnh thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, trong đó mỗi một vị đều là tuyệt thế vô song thiên tài, quản chi là làm phản Mạc Vấn Thần cùng Long Lăng Tiêu bọn người, đáng tiếc tại thời đại kia bên trong, Lâm đã có 102 thiên hạ ép tới thiên hạ thiên tài đều không có chút nào hào quang, liền Đào Sơn Thập Bát Tiên cũng là như thế. Cho nên tại hơn 30 năm trước, rất nhiều người đều chỉ nhớ kỹ tên của Lâm Đạc mà về phần mặt khác tên của Đào Sơn Thập Bát Tiên, lại có rất ít người nhớ kỹ. Copy nội dung từ chuyện 88, liền đơn giản tới nói, Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong Lam Lăng, bây giờ chính là Đông Châu Học Cung người cầm lái một trong. Năm đó Đào Sơn thập bát tiên lý chính nhất, bây giờ chính là Đông Châu Côn Khư chi chủ, đều là chúa tể một phương, cái thế kiêu hùng cấp bậc tồn tại. Giống Bạch Mộc Phong Linh Tử, Cửu Phong Hòa Thượng, Tuân Chi Tàng, Tổ Yến Hoa bọn người, chỉ cần bọn hắn nguyện ý triển lộ chính mình, ở trên man cổ đại lục này thành lập được một tòa siêu cấp thế lực cũng không phải là việc khó gì. Copy nội dung từ truyện 88, nếu phụ thân cùng mấy vị thúc thúc đều làm ra quyết định kỹ càng rồi, vậy thì chờ an bài tốt trên man cổ đại lục sự tình lại tính toán sau đi. Lâm Bạch cũng không có lập tức trở về Tuyệt Lâm Đạc muốn đi linh giới ý kiến, chỉ là chối từ đến yên ổn man cổ đại lục sau đó mới quyết định. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Lý Tố Bạch lôi kéo Tô Tiên Mị đi tới, cười cười nói lấy. Có thể Lâm Bạch lại trông thấy Tô Tiên Mị đỏ bừng mặt cúi đầu, vừa thẹn thùng. Copy nội dung từ truyện 88, ba mẫu nói với ngươi lời nói, ngươi nhớ chưa? Đi đến Lâm Bạch trước mặt Lý Tố Bạch lại thấp giọng hỏi một câu. Copy nội dung từ truyện 88, nhớ kỹ, ba mẫu, Tô Tiên Mị nhu thuận đáp. Vậy thì tốt, Lý Tố Bạch lúc này mới buông ra Tô Tiên Mị tay, ánh mắt tự ái nhìn thoáng qua Lâm Bạch khóe miệng nổi lên dáng tươi cười còn nói thêm. Đều đã lớn rồi, mẹ cũng ôm không nổi ngươi rồi, sau này đừng cần nhờ chính các ngươi đi rồi, các ngươi hai cái phải thật tốt nha. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhíu mày, nói thế nào tựa như là tại thành thân một dạng, mẹ ngươi tái tạo nhục thân sau đó ký ức hỗn loạn rồi. Lý Tố Bạch gõ gõ Lâm Bạch đầu, đi đến Lâm Đạc bên người nói ra. Lâm Đạc thừa dịp còn có chút thời gian, ta muốn ra ngoài đi một chút, đi Đông Châu học cung nhìn xem, cũng muốn về. Côn Khư đi xem một chút, ta muốn đi tế bái một cái cha ta. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lâm Đạc gật đầu nói, cũng nên về đi xem một chút, Lý Tố Bạch vừa cười nói. Tuân Chi Tàng, Tổ Yến Hoa, Bạch Mộc Cửu Phong Hòa Thượng, dù sao các ngươi cũng không có chuyện gì làm, đi theo chúng ta cùng một chỗ trở lại chốn cũ một phen đi, thông báo một chút ở bên ngoài hãm hại lừa gạt Phong Linh Tử, nhường hắn tại Đông Châu học cung cùng chúng ta hiệp. Copy nội dung từ truyện 88, Đào Sơn thập bát tiên tất cả đều gật đầu, trên mặt đều là lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Lâm Đạc lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch. Nếu là ngươi có phiền phức cần chúng ta xuất thủ cứ tới cái tin, bất quá ta nghĩ, lấy ngươi bây giờ bản sự cùng tu vi, đoán chừng trên man cổ đại lục này cũng không tìm tới đối thủ, cũng không cần đến chúng ta, vậy cũng chớ quấy rầy chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười nói, cha mẹ cứ việc cùng mấy vị thúc thúc đi ôn chuyện là được, trên man cổ đại lục sự tình ta tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Được, Lâm Đạc hài lòng gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vừa nhìn về phía Lý Tố Bạch, mẹ ta vốn nên cùng ngươi cùng một chỗ về Côn Khư tế bái ông ngoại thế nhưng là bây giờ ta không thể rời đi lĩnh Nam Hoàng Thành cho nên đợi ngày sau yên ổn man cổ đại lục sau đó ta sẽ đi Côn Khư tế bái. Lý Tố Bạch cười nói, tốt mẹ tại Côn Khư chờ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Đào Sơn thập bát tiên quay người rời đi, lúc này rời đi Kiếm Vương Phủ. Lấy bọn hắn bây giờ tu vi, liền xem như man hồn hội xuất thủ cũng chưa chắc có thể cản bọn họ lại. Copy nội dung từ truyện 88, huống hồ Lâm Đạc đã đột phá đạo cảnh, lấy bản lãnh của hắn cùng thực lực liền xem như man hồn hội tới, đoán chừng cũng không chiếm được chỗ tốt. Chờ Lý Tố Bạch đi sau đó, Lâm Bạch đối Tô Tiên Mị hỏi. Vừa rồi mẹ ta nói gì với ngươi? Copy nội dung từ truyện 88, Tô Tiên Mị ngang đầu cười đắc ý nói. Đó là cái bí mật. Ta không thích cái viện này rồi, ta muốn lại lần nữa chọn một. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Cái kia ngươi muốn tuyển địa phương nào? Copy nội dung từ truyện 88. Tô Tiên Mị cười nói. Tuyển ngươi bên cạnh sân cái nhà kia chính là thứ theo viện. Lâm Bạch nhíu mày, làm sao Tô Tiên Mị đột nhiên đối tòa viện kia nổi tâm tư đây? Copy nội dung từ truyện 88. Tô Tiên Mị đắc ý cười nói. Ngươi cũng không muốn chọc ta à, hiện tại sau lưng ta thế nhưng là có người làm chỗ dựa, ngươi nếu là chọc ta không vui, ta gọi ba mẫu thu thập ngươi. Lâm Bạch mặt tối sầm, thì ra Lý Tố Bạch cho Tô Tiên Mị một tấm miễn tử kim bài A, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.